Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1541, Lại Sơ. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không đối với Giang càng có thể hình dung. Chọc cho Thạch Đầu Tử là một trận nghi vấn ngay đầu. Hư vô chi lực, đã là cùng mình bàn cổ chi lực, hỗn độn chi lực. Có mấy phút chỗ tương tự, đều là hồng hoang thế giới. Cường đại nhất ba đại bổn nguyên chí tôn lực. Này, là trên thế giới cao cấp nhất lực lượng, không tồn tại vượt qua. Nhưng là Lục Nhĩ lại còn nói, Giang Càng nhưng thân thể trong, có so với hư vô chi lực càng lực lượng đáng sợ. Vậy làm sao có thể để cho người không kinh thán? Hơn nữa, Thạch Đầu Tử hiểu được, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù tôn đạo không là một quỷ cơ trí, nhưng là hắn tuyệt đối không có lý do, lúc này lại lừa gạt mình, muốn gặp Giang Càng vừa ý. Vào thời khắc này càng cuống cuồng. Đúng vậy sư phó, ta không thể nào lừa ngươi. Ta thậm chí cảm thấy ngài trong thân thể bàn cổ chi lực cũng chưa chắc so với hắn lực lượng cao. Chẳng qua là mặc dù hắn xem ai cũng nhìn không thuận mắt dáng vẻ, nhưng tựa hồ ác ý cũng không lớn. Chẳng qua là chủ trì một chút hư vô tiên quân, tiến hành một chút bố trí, chính mình chưa bao giờ xuất thủ. Tôn đạo không vào lúc này tiếp tục nói ra chính mình cảm thụ. Nơi này Thạch Đầu Tử đã căn bản là không có cách tiếp tục chịu đựng đi xuống. Ánh mắt ngưng trọng mị mị sau này, trực tiếp đưa tay nói. Khác giải thích quá nhiều. Trực tiếp nói cho ta biết Giang Càng có thể ở nơi nào. Nghe nói nàng là Khang Hy Cận Thần. Có phải hay không vẫn cứ ở Hoàng Cung? Dùng ngươi năng lực cảm ứng, thật tốt theo ta tìm tới hắn. Ta lập tức đi ngay thấy hắn. Nhìn một chút cái này kỳ nhân. Tuân lệnh sư phó, mặc dù hắn thường thường không tìm được, nhưng đạo không, nhất định sẽ hết sức cảm ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không nói xong câu đó sau này, thân hình nhanh chóng hành động. Hắn cả người sau đó ngồi xếp bằng tại trong hư không, sau đó lại đem hai tay đặt ở huyệt thái dương vị trí. Trời sinh năng lực vào lúc này toàn diện mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn năng lực liền giống như từng đạo đạo chi sóng như thế tứ tán đến trong thiên địa. Cả người hắn thân thể cũng giống như huyền nhi hữu huyền, thật tiêu tán trạng thái, dung hợp đến đại đạo bên trong, xen vào tồn tại cùng biến mất trong trạng thái bồi hồi không tiến lên. Tiếp đó Thạch Đầu Tử một đôi mắt cũng ở đây ngưng mắt nhìn hết thảy các thứ này ý tưởng. Từng bức họa bắt đầu xuất hiện, trong đó người nhiều không kể xiết, nhưng không thấy Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không dừng tự động. Đoán chừng trong những người này cũng không có Giang Càng có thể. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không khóe mắt cái trán chỗ cũng chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tìm người năng lực cũng thả ra đến cực hạn, cũng không có tìm đến Giang Càng có thể. Đối với này, ánh mắt của Thạch Đầu Tử thật muốn lần nữa ngưng trọng. Chẳng lẽ cái này Giang Càng có thể cũng là thiết đạo giả phân thân một trong sao? Cho nên ngay cả Lục Nhĩ đều không thể tùy tiện tìm tới hắn. Không được sư phó, ta mấy có lẽ đã cho tới bây giờ cực hạn, thật tìm không thấy. Tôn đạo không mở hai mắt ra, cố hết sức nói. Thạch Đầu Tử cũng là hiểu, Lục Nhĩ tìm người là muốn dung hợp đạo tâm. Bằng vào bây giờ hắn thực lực, có thể ngồi lên lâu như vậy, quả thật cũng đến cực hạn. Ánh mắt ngưng trọng bên trong, hắn tự tay ý chào một cái nói, vậy cho dù đi, tạm thời tránh lui đi ra, ta còn là tự mình đi Khang Hy nơi kia nhìn một chút. Là sư phó, tôn đạo không vào lúc này, cũng định thối lui ra tìm, nhưng là, để cho Thạch Đầu Tử đều không có thể tin sự tình. Xuất hiện, một đạo hướng ngược lại thế giới đạo tâm tìm kiếm lực lượng. từ đàng xa tràn ngập tới, giống như hai cái đặc thù đồng trúc tính đạo lực sóng gợn như thế. Ở một cái chớp mắt, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tôn đạo không đạo lực, hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, theo sát, Lục Nhĩ Mi Hầu tôn đạo không, đã không thể chủ động thối lui ra đạo tâm chỗ. Tại sao có thể như vậy? Vẫn còn có người có thể tùy tiện dung hợp đạo tâm, hơn nữa vượt qua Lục Nhĩ. Không được, Thạch Đầu Tử trong lòng lo lắng Lục Nhĩ tôn đạo không an ủi. Liền muốn đích thân xuất thủ, đem trưởng cứu được, nhưng là cũng vừa lúc đó, trong hư không kính tượng, lại một lần nữa xuất hiện, một bóng người kèm theo mà ra. Người này, vóc người không cao, ước chừng cũng liền 6-7 thước bộ dáng. Ở trong nam nhân, đã là thập phần thon nhỏ, hắn dung mạo, lại là tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc, coi như là Lý Bạch, cũng so với hắn rõ ràng kém một mảng lớn. Sáng ngời con ngươi chính giữa, có một viên đậu đại bảo châu màu đỏ, mũi trưởng thật, môi mỏng dày vừa phải, hơn nữa đông phương thần vận khuôn mặt, người này thậm chí cũng mỹ đến ngươi xem qua sau này đều không cách nào nhớ tới mức độ. Bởi vì quá hoàn mỹ, nhưng là Thạch Đầu Tử biết, đây là không tồn tại, để cho người không nhớ được mặt mũi, chỉ là bởi vì hắn năng lực chính mình nguyên nhân, hạn chế ngươi trí nhớ, mà người này, liền ngay cả mình cũng không nhìn thấu, có lẽ chỉ có chính diện tương đối, mới có thể biết hắn lai lịch, tối thiểu đi. Hắn cũng quả thật không phải là thiết đạo giả phân thân. Vì thế, Thạch Đầu Tử chân mày càng là nhíu chặt lên. Người này, rốt cuộc cái gì lai lịch, lại cũng có thể chủ động thấy mình. Chẳng lẽ ta bại lộ sao? Ha ha, ngươi rốt cuộc tới a. Cái này khỉ nhỏ, là ngươi gặp phải ta dây dẫn. Còn có trước người Tào gia vân vân. Cũng là như thế, ta à. Chờ ngươi cũng các loại quá lâu, chờ đến trong tay ta đều có chút ngứa ngáy rồi. Hoàn mỹ, hoàn mỹ đến để cho người không nhớ được nam tử. Cách không nhìn Thạch Đầu Tử cái này bàn cổ phụ thần. Nói ra lần nữa để cho Thạch Đầu Tử lòng rung động lời nói tới. Ngươi là thiết đạo giả người nào? Như là đã nhận ra ta. Điều này nói rõ ta đời này thủ đoạn, lại phải có một kết thúc. Cả thế giới đều phải lâm vào toàn diện chạm trán vậy. Thạch Đầu Tử một trận tiếc cho. Hắn tiềm tàng lâu như vậy, không nghĩ tới lại đột nhiên trở thành loại kết cục này. Còn xuất hiện một cái mình cũng không thể nào hiểu được người. Không tưởng tượng nổi a. Nhưng là vừa lúc đó, hoàn mỹ nam tử cười, cười càng hoàn mỹ. Ở Thạch Đầu Tử kinh ngạc bên trong, hắn cũng mở miệng nói, không không không, ngươi không nên hiểu lầm, mặc dù ta chờ đến ngươi, cũng nhìn thấu ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không nói cho ta cái gọi là sư phó thiết đạo giả. Bởi vì, ta căn bản không thích hắn, ta càng thích ngươi, người nhà ta cũng giống như ta thích ngươi, bởi vì, tương lai ngươi rất có thể sẽ là hỗn độn chúa tể, thiên hạ vạn vũ trụ. Hư vô thực tế, đại chúa tể, tối cao trưởng khống giả. Như vậy một phen, Thạch Đầu Tử càng là nghe lâm vào vạn phút trong lúc kinh ngạc. Người này rốt cuộc có ý gì? Hư vô thực tế, hỗn độn hư không, tối cao trưởng khống giả. Cha mẹ của hắn người nhà. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta bàn cổ giới ra hỗn độn thế giới chung. Chẳng lẽ còn lại bàng đại tộc quần hay sao? Người rốt cuộc, ra sao lai lịch, là người phương nào? Ánh mắt của Thạch Đầu Tử nghiêm túc nói. Hoàn mỹ nam tử, lúc này như cũ duy trì nụ cười như thế. Ở Thạch Đầu Tử chất vấn, không gấp không hoảng hốt nói. Bây giờ, còn không tốt nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi và thiết đạo giả trò chơi. Ta rất quan hệ thắng bại. Vô luận các ngươi ai thắng, ta đều sẽ mang đi ai. Tới ở trước mắt mà tương đương ta chỉ là nho nhỏ tiến vào trong trò chơi. với ngươi tới một chút xíu giải trí mà thôi. Cái kia Ngao Bái, ngươi đi đối phó đi. Chắc hẳn đối với ngươi mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Ừ, giết hắn sau này, ngươi thì có thể nhìn thấy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.